Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, đi thôi. Làm về chính ngươi. Kính Hoa Duyên nhấc lên đạo này cầu nối đem hai người đạo tâm liên tiếp nghĩ thông suốt. Trước đây nữ đế trải qua từng hình ảnh năm tháng quang đồng dạng ở Đỗ Huyền trong mắt hiện lên. Như vậy không có bao nhiêu tự chủ quá khứ. Phảng phất đều bị tỉ mỉ bày ra tốt tất cả. Đỗ Huyền là tràn đầy cảm xúc. Cực kỳ giống đời trước thời điểm bên cạnh hắn rất nhiều bạn học bằng hữu. Khá là ngoan hài tử. Gặp hướng về cha mẹ kế hoạch xong con đường đi thẳng. Thế nhưng nữ đế càng khổ cực. Dù sao thế giới này tàn khốc hơn. Đỗ Huyền vô cùng rõ ràng địa biết. Hiện tại bộ dáng này cũng không phải là nữ đế. Mà là Sở Sở cùng nàng. Hai người trên người đều có thiếu hụt. Đạo tâm chỗ hổng một khi xé ra biến thành một đạo miệng lớn. Đến lúc đó một chút đầu độc đều đủ để làm cho nàng bản thân nước đổ khó hốt. Cái này cũng là mỗi một cái muốn trở thành đại năng tu giả ở tu hành trên đường sắp sửa đối mặt vấn. Đề khó, hắn không ngừng mà cho Sở Sở tiếp sức. Cổ vũ nàng, nội tâm sang thương cũng không phải là tốt như vậy bù đắp. Nàng muốn tiếp thu bản thân nàng, tiếp thu quá khứ của nàng, không muốn trốn tránh, muốn thản nhiên mà đối diện những người các loại qua lại. Dù cho là thống khổ, là không vui, viết hỉ nộ, viết ai sợ, yêu ác muốn, thất tình cũ, chính là mỗi một dạng đều cần trải qua một phen, mới có thể lĩnh hội vọng đoạn, thành tựu một thân công thể, vô lượng thần công. Đỗ Huyền nhìn Sở Sở. Trong ánh mắt tất cả đều là nhu sắc, Sở Sở tâm tư cũng là từ từ rõ ràng lên. Nàng nói nhỏ là, ca ca, đây là, ở nơi nào a? Hào khốc băng lao mà. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Không phải, nơi này là nội tâm của ngươi nơi sâu xa. Sở Sở thấp giọng nói là, ca ca. Đỗ Huyền hướng phía trước đưa nàng ôm vào trong ngực. Sở Sở tựa ở Đỗ Huyền ấm áp trong ngực. Con ngươi là nhẹ nhàng rung động. Sở Sở, chúng ta đều cũng không người thường. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Chúng ta hưởng thụ như vậy thiên tư. Đến thiên địa phúc duyên. Hưởng thế gian vô số sinh linh tôn kính quỳ lại. Tự nhiên là phải nhận lãnh tương ứng một phần chức trách. Bắc Châu dĩ nhiên đại loạn sắp tới. Sở Sở, ngươi nên làm cái lựa chọn. Sở Sở nghe tiếng hơi rụt đầu. Bất an ánh mắt lấp lóe. Ca ca, Sở Sở xưa nay đều là một người. Đỗ Huyền nói nhỏ là, ta biết Sở Sở, những người đều đã qua, cũng sẽ không trở lại đi. Người vẫn luôn rất kiên cường. Sở Sở, nhìn ta. Đỗ Huyền cúi đầu nhìn sang. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Sở Sở trong mắt là lệ quang oánh oánh. Đỗ Huyền giơ tay nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi của nàng. Khẽ cười nói. Sở Sở là cái tiểu khóc bảo. Ngoan ngoãn Sở Sở. Tin tưởng chính mình. Người có thể khắc phục tất cả những thứ này. Phá tuyệt tâm ma. Trở thành hoàn chỉnh ngươi. Đỗ Huyền chỉ vào Sở Sở phía sau. Nơi đó không biết lúc nào đã là có một tấm quang môn hiện lên. Đỗ Huyền ôn nhu nói là. Sở Sở. Mặc kệ chu vi có thế nào tiếng kêu gáo. Thế nào thì thầm đầu độc. Cũng không muốn để ý tới. Ngẩng đầu nhìn phía trước. Vẫn hướng phía trước đi là tốt rồi. Ta gặp ở phía sau vẫn nhìn ngươi. Ta vẫn ở. Sở Sở nhìn cái kia phiến xa xôi điểm sáng. Trầm mặc chốc lát. Làm như nhớ tới cái gì như thế. Nàng đạo là. Ca ca. Sở Sở này vừa đi. Liền không phải Sở Sở. Đỗ Huyền nhìn ra sự lo lắng của nàng. Sẽ không. Nữ đế là ngươi. Sở Nhạc Vi cũng là ngươi. Sở Sở cũng vậy. Đỗ Huyền giơ tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng. Chúng ta đồng thời trải qua, ta đều gặp vững vàng nhớ kỹ. Ta trước không phải đang tu luyện chính là đang chiến đấu. Bình định khắp nơi họa loạn. Ta trải qua vẻ đẹp cũng không nhiều. Sở Sở, sau này mỗi một lần cũng kỳ thành Hồng Trang ca. Chúng ta đều cùng đi. Được không? Sở Sở khóe miệng khẽ dương lên. Cười nhạt nói. Được. Liễm ca ca, Sở Sở bên cạnh bóng mờ môi khinh động. Nhưng là nhắc nhở Sở Sở. Sở Sở cũng biết là thời điểm. Nàng chậm rãi lui ra Đỗ Huyền ôm ấp, lưu luyến không muốn mà quay đầu lại nhìn tới. Đỗ Huyền đứng tại chỗ, đứng chắp tay, một đôi mắt là thật chặt khóa chặt ở Sở Sở trên người. Trong mắt bên trong là vô tận nhu sắc, hắn lời nói cùng biểu đạt tâm ý không khác nhau chút nào. Sở Sở tự nhiên cũng là rõ ràng trong lòng, nữ đế, nhất thế chi tôn, ngược lại cũng đúng là xứng. Sở Sở tự nhiên ảo tưởng, xoay người quay đầu lại đi ra vài bước, lập tức là một cái xinh đẹp xoay người lại, như sóng xanh bạn ánh mắt trong suốt, tràn trề này nhàn nhạt ôn nhu. Khóe miệng độ cong tự nguyệt nha bàn hoàn mỹ, là một cái vô cùng tuyệt mỹ sán lạn mỉm cười. Cuối cùng, lại cho Liễm ca ca lưu dưới một cái ấn tượng tốt đi. Dù sao này vừa đi, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng là nữ đế vẫn là Sở Sở. Tuy rằng ở chung thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng có thể có phần này trải qua, đã đầy đủ làm cho nàng hài lòng. Liền như nàng chờ đợi như vậy. Chỉ cần điểm ấy tốt đẹp đã xảy ra, có người nhớ tới, chính là nàng tồn tại chứng minh. Này yêu thương như gió, đã như ven đường hoa dại, không biết này phong khi nào thổi qua, cũng không biết hoa này khi nào nở rộ. Người này núi cao đường xa, có thể cùng ca ca gặp lại, trong lòng đã là thấy đủ. Những người ở giao trì bên trong thừa nhận đau khổ, phảng phất đều bị ở Đỗ Huyền ấm áp trong ngực tiêu tan. Đỗ Huyền nhìn Sở Sở bóng lưng, không đành lòng, nhưng vẫn cứ cao giọng nói là, Sở Sở, hướng phía trước đi, không nên quay đầu. Sở Sở gật gù, là quyết tuyệt địa xoay người lại, nàng kiên định địa hướng phía trước đạp đi, là một bước, hai bước, ba bước, một đôi mắt thật chặt nhìn chằm chằm đạo kia phương xa điểm sáng. Thoáng chốc, bên tai vô số la lên tiếng lần thứ hai vang lên. Những người thống khổ hình ảnh là lại bắt đầu ở trước mắt hiện lên. Đừng đi, đừng đi, cái kia có điều là cái nằm mơ cạm bẫy. Sở Sở vẫy vẫy đầu, không cho những người ầm ĩ tiếng vang quấy dày đến chính mình. Là ta muốn đem ta quên mất. Ta tức là nữ đế tức là ta, thành tựu hoàn chỉnh ta. Bi thiết, khổ sở, thống khổ tâm tình xông lên đầu. Sở Sở tự nhiên hướng phía trước đi tới, tiếp thu những này gay gâu tâm tình gột rửa, mặc kệ trong lòng là làm sao lạnh lẽo, tùy ý bi thương bao phủ, nàng đã tìm tới nàng hết, nàng có thể dựa vào tồn tại, cũng là thời điểm trở lại, trở về đi thôi. Sở Sở trong đầu ký ức là không ngừng từ trần, càng đi về phía trước, đi lại càng là trầm trọng, càng là gian nan, không thể ngừng. Không thể quay đầu xem, nàng biết, Đỗ Huyền nhất định sẽ ở sau lưng nhìn nàng, trên người nàng bị dành cho kỳ vọng quá nhiều, tại sao nhất định liền muốn trốn tránh, nhất định liền muốn lùi bước, dựa vào cái gì không thể xem ca ca như thế nâng lên đến. Sở Sở từng bước một hướng phía trước, đi lại là càng kiên định, lại là trầm trọng, lại là gian nan, cũng nhất định phải đi quá khứ, đoạn mộng đoạn ức đoạn vọng. Nàng một bước hai bước, rốt cục đi đến quang môn trước. Trong chớp mắt, nàng là mỉm cười một cái ở khóe miệng nổi lên. Cả người phảng phất thăng hoa bình thường. Tất cả hết thảy đều vào đúng lúc này thoải mái. Trong mắt nàng là cuối cùng nước mắt nhỏ bồng bềnh hạ xuống. Nàng muốn quay đầu nhìn lại, nhưng là khắc chế chính mình cảm giác kích động này. Này mộng ngắn tình trường, xem như là cho Sở Sở tối lễ vật lớn. Đây chính là, cuối cùng trở lại a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.